thoáng cái đánh chết một gã u minh sứ giả, bốn vị yêu thánh liền biết sự tình không xong. Tề Thiên cuống quyết nói đi mau. U minh không thiếu hảo thủ, chậm một bước là đi không được, mới nói còn chưa xong. Toàn bộ u minh thế giới đột nhiên hơi chấn động. Tứ đại yêu thánh sắc mặt đều biến không tốt. U minh thế giới các cửa khẩu đều bị đóng lại. Dương Lăng thản nhiên nói đóng thì đóng. Thỉnh bốn vị yêu thánh làm hộ pháp cho ta. Tứ yêu thánh giật mình nhìn Dương Lăng cùng hỏi ngươi muốn làm gì. Dương Lăng hắc hắc cười, ngày trước ta phát hạ tứ đại chí nguyện to lớn. Đệ nhất nguyện, đó là muốn thành lập niết bàn thế giới, cấp cho người chư giới một cái cơ hội an hưởng niết bàn. Nếu đã đắc tội với U Minh, vậy rốt cuộc cũng đắc tội rồi. Tứ đại yêu thánh cũng biết Dương Lăng chí nguyện to lớn. Bọn họ nhìn nhau, đều thở dài một tiếng. Sự tình cho tới bây giờ, cũng chỉ có một đường phản kháng. Dương Lăng luôn luôn có thể ngoài dự đoán của mọi người, bọn họ quyết định đổ một canh bạc. Dương Lăng từ đỉnh đầu, lao ra một đoàn thanh ảnh, hóa thành tu di niết bàn. Thế giới này là một cái thế giới rút nhỏ, nhưng nó cũng là thực thể, ngang dọc 800 vạn dặm. Trong đó có vô lượng sinh linh con dân. Thỉnh bốn vị yêu thánh hướng niết bàn hộ pháp. Dương Lăng trầm giọng nói. Bốn vị yêu thánh đều hiếu kỳ xem Dương Lăng muốn thi triển cái thủ đoạn gì, gật đầu, nhảy vào trong niết bàn. Lúc này, hơn 10 đạo hắc quang độn tới, xuất hiện một nhóm u minh tộc nhân. Trong đó, có một người uy thế nhất. Đỉnh đầu đội vương miện, hình dáng tướng mạo uy nghiêm, lạnh lùng nói ngươi dám chém giết u minh sứ giả, tội đáng tru diệt. Dương Lăng cười lạnh một tiếng, người giết ta, ta giết người. Xem ra các ngươi cũng không dự định buông tha ta. Ngươi đã là tử tội. Người đỉnh đầu đội vương miện này điềm nhiên nói, ta là một trong u minh thập vương, mau mau chịu chết. Tay phải hướng lên trên nâng lên. Đỉnh đầu Dương Lăng đột nhiên mở ra một cái thông đạo u ám. Một cổ cường đại hấp lực sản sinh. Cổ hấp lực này cường đại không gì sánh được, có thể khiến Dương Lăng tu di niết bàn cũng hơi rung động. Dương Lăng tay niết bất động ấm quyết, quát to chư thế giới nghe ta hiệu lệnh tu di niết bàn. Đột nhiên đại phóng quang minh, đệ nhất chí nguyện to lớn nguyện lực dần dần dung nhập trong pháp lực Dương Lăng, sản sinh vô cùng uy thế. Dương Lăng đệ nhất nguyện là muốn hướng lấy trong thế giới thập ước người, nguyện ý tiến nhập niết bàn làm sinh linh. Mặc kệ hạng người thân phận gì, lai lịch loại nào, chỉ cần nguyện ý tín ngưỡng, đều có thể vào trong giới này. Trong tu di niết bàn, liên thông với thông đạo thánh quan đại thế giới cũng bị nguyện lực hoàn toàn đã thông. Thánh quan đại thế giới chính là một trong 3.000 cái đại thế giới. Trong mỗi một đại thế giới, có 1.000 trung thiên thế giới. Trong mỗi một tê, rơn, u, nơn, gơn, nơn, gơn, hơn, y, nơn, tiểu thiên thế giới. Này đây, nhất đại thế giới có thập ước thế giới, vô lượng chúng sinh. Thánh quan đại thế giới tự có một mảnh thiên địa. Đột nhiên trong lúc đó, trong đại thế giới này chư trung thiên thế giới, chư tiểu thiên thế giới, chư thế giới, trên không trung đều xuất hiện một tôn hư ảnh. Hư ảnh này chính là tu di giới chủ hiện hóa, bảo tướng trang nghiêm, uy đức vô song. Tu di giới chủ trên đỉnh đầu ba vòng thánh quang, ngồi trên thập nhị phẩm liên thai kim quang vạn đạo, thủy khí thiên điều. Chung quanh có hoa tiên tử rải hoa ca tụng, nhạc thần tấu khúc hoan nghênh. Thập ước thế giới, phàm sinh linh có trí tuệ, đều thấy được một màn này, nội tâm bị chấn động rất lớn. Tu Di giới chủ lộ ra là một người mỉm cười hiền hòa. Nói rằng phàm người nhập niết bàn ta, vô tranh đấu, vô phiền não, vô chiến loạn. Cẩm y ngọc thực tùy niệm mà tới, nam tử có 32 quý tướng, nữ tử có 12 diệu tướng. Người người đều có tài sáng tạo, nói lời hay tốt đẹp. Người nhập niết bàn ta, không có tất cả buồn khổ. Thần thông đầy đủ, chư Phật, Bồ Tát tùy niệm mà tới, được cung phụng. Chúng sinh trong niết bàn ta, người người bình an hỷ nhạc, nguyện này không thành, thề không thành Phật. Cẩm y ngọc thực áo gấm, áo đẹp thức ăn ngọc. N. Giờ. Âm ầm. Hàng tỷ tường quan chiếu khắp thiên hạ. Một cái ý niệm cường đại hàng lâm xuống. Thập ước thế giới, chư sinh linh bái phục xuống đất, cao tụng Nam Mô A Di Đà Phật. Một thanh âm, trăm nghìn thanh âm, vô số thanh âm, tống xuất ra vô cùng nguyện lực, xuyên qua thời không, gia trì đến trên Tu Di giới chủ, hiển uy trong Tu Di niết bàn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 731. Luân hồi tiếng. Tu sĩ trong thánh quan đại thế giới, vốn là tu luyện tín ngưỡng chi đạo. Mà tín ngưỡng của bọn họ mục tiêu cuối chính là thánh anh. Thánh anh là do tín ngưỡng lực ngưng tụ mà thành. Mà cách đây không lâu, thánh anh đem loại tín ngưỡng lực lượng này giao cho Dương Lăng. Hay nói cách khác, Dương Lăng cùng thánh anh đồng hưởng thánh quan đại thế giới vô cùng nguyện lực. Hắn đệ nhất đại chí nguyện to lớn chính là muốn làm một cái thập ước thế giới, tức một cái đại thế giới chúng sinh có thể đắc nhập niết bàn. Lúc này trong Tu Di niết bàn, trên Tu Di sơn phóng xạ ra vô cùng quang hoa, ù ù không ngừng bên tai. Một phần nghìn sát na trong lúc đó xuất hiện 10 ước vòng quang vượng. Những quang vượng này một vòng lại một vòng vần quanh Tu Di sơn, ổn định xoay tròn. Mỗi một cái quang vượng đại biểu một phương thế giới, 10 ước quang vượng đại biểu 10 ước thế giới. Giờ khắc này, Dương Lăng đệ nhất chí nguyện to lớn, cách thành công chỉ có một bước, niết bàn càng thêm hoàn mỹ. 10 ước quang vượng này phân biệt liên thông với 10 ước thế giới. Bất luận một cái thế giới gì, nếu có người muốn nhập niết bàn, suốt đời nội tâm tín ngưỡng, dụng tâm tu trì, chung quy có thể phi thăng đến giới này, tiến nhập trong quang vượng. Vô cùng nguyện lực phóng xuất ra vô cùng cảm hóa lực, bốn phương tám hướng, vô số không đếm hết nguyên hồn, từ bốn phương tám hướng tụ tập đến. U Minh Vương này cùng đông đảo U Minh tộc nhân, mặt lộ vẻ khiếp sợ, đều xuất thủ. Trong Tu Di niết bàn, tứ đại yêu thánh quát một tiếng, làm hộ pháp cho Dương Lăng. Mà Tu Di niết bàn cũng phóng ra vô thượng uy năng, bắn ra đại bộ phận công kiếp. Kể từ đó, U Minh nhân mỗi người biến sắc, linh đài thế giới những người này, sao lại mạnh như vậy? U Minh thập vương đều bị kinh động, xa xa đứng xem. Nhìn thấy nguyên hồn trong U Minh thế giới đều bị hút vào trong Tu Di niết bàn, nên đều bị biến sắc. Trung ương U Minh, một cái quan luôn xoay tròn, nó được gọi là luân hồi chi nhãn, không ngừng mà hấp thu nguyên hồn bốn phương tám hướng. Nhưng lúc này nguyên hồn lại bị Tu Di niết bàn đoạt mất, cùng trấn áp tư nguyên luân hồi chi nhãn. Không tốt. Luân hồi chi nhãn vận chuyển, cần nguyên hồn cung cấp động lực. Mau ngăn cản hắn lại, U Minh Thập Vương kinh hãi. Đều thi triển thủ đoạn, công tới hướng Tu Di Niết Bàn. Nhưng đã chậm, trong Tu Di Niết Bàn, Luân Hồi Chi Bàn hơi chấn động, bắn ra một đạo quang hoa thẳng tắp. Trong quang hoa, bạo phát ra hàng tỷ linh quang. Linh quang đến chỗ nào? Toàn bộ nguyên hồn U Minh thế giới bị quang hoa đảo qua, toàn bộ nhét vào trong luân bàn. Chuyển thế đi sống lại. Lần này U Minh Thập Vương sợ đến hồn phi phách tán. Toàn bộ U Minh thế giới, nguyên hồn số lượng có 36 kinh. Ước ước triệu. Triệu triệu kinh. 36 kinh số lượng nguyên hồn. Thì một con chữ số thật lớn. Đây là vật gì vậy? Cư nhiên thoáng cái là có thể nuốt hết 36 kinh nguyên hồn, coi như là kim tiên cũng làm không được điểm này. Bọn họ làm sao biết chúng sinh luôn là bàn cổ giới đệ nhất tiên thiên thánh vật tự thân có đại uy năng. Trong U Minh không có nguyên hồn, Luân Hồi Chi Nhãn nhất thời đình chỉ vận chuyển. Tiếp đó, toàn bộ U Minh thế giới bắt đầu xuất hiện rung động, có dấu hiệu sản sinh tan vỡ. Đi mau, U Minh tộc nhân hoảng hốt đều thoát khỏi U Minh. Dương Lăng hai mắt xoay lại quát to hồn độn. Một đầu mãnh thú ngang trời xuất thế, xuyên tòa trong U Minh, hé ra miệng lớn. U Minh tộc nhân chạy tứ tán mọi nơi, bị nó một ngụm nuốt mất mấy trăm. Mãnh thú này thập phần tham lam, Dương Lăng mặc cho nó hoành hành, cư nhiên chạy tới chỗ Luân Hồi Chi Nhãn, hé ra miệng lớn, đem Luân Hồi Chi Nhãn cũng nuốt vào trong bụng. Phía dưới Luân Hồi Chi Nhãn là một mảnh thạch liệt địa, trên có vô số đá cuộc. Mau, Minh Thạch, thu lấy nó. Tứ Yêu Thánh kêu to. Hồn độn thú há mồm nhất hấp, Minh Thạch không thể đếm hết, đều bị nuốt vào trong bụng. Minh Thạch này đều là do cửu U Minh lực ngưng tụ mà thành. Chúng nó là tài nguyên của U Minh tộc nhân tu luyện. Vì hồn độn này hệ quét là sạc. Đi nhìn thấy U Minh thế giới gần sụp đổ, Dương Lăng hồn độn thú gọi trở về thoát đi giới này. Trong Tu Di Niết Bàn, tứ đại yêu thánh hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đột nhiên ý thức được, từ nay đến ngày sau, tam thanh đại thế giới sẽ không luân hồi. U Minh tộc nhân đến nay chính là bởi vì bọn họ nắm trong tay luân hồi. Nếu như không có bọn họ, tam thanh đại thế giới sẽ đánh mất luân hồi. Nếu không phải nguyên nhân này, U Minh tộc nhân sợ rằng sớm bị như cửu đại thánh tộc khác xuống dốc. Mà Dương Lăng hôm nay lại tổn hại U Minh thế giới. Dương Lăng độn ra U Minh, mới vừa ra tới, liền phát hiện chung quanh đông nghịt một đám U Minh tộc nhân xuất hiện, đưa hắn vây quanh. Lúc này, hắn đặt mình ở trong Tây Cực Đại Trạc. Đế Tài nhất thời có điều cảm ứng, dẫn theo rất nhiều thái vu tộc nhân xuất hiện, quát to phàm U Minh tộc nhân, giết không tha. Thái vu tộc nhận hắn làm chủ, nên không nói hai lời, liền cùng U Minh tộc nổi lên đánh nhau chết sống. Dương Lăng cười lớn một tiếng, lắc mình ly khai khỏi hiện trường, thoát khỏi trận tai họa này. Dương Lăng rõ ràng cảm giác được, kinh qua U Minh nhất dịch, trong cơ thể hắn hỗn nguyên tiên lực đã từ 4.000 vạn phương tiêu thăng tới 8.000 ước phương. Nguyện lực này to lớn vô biên, còn không có thể phát huy ra toàn bộ uy lực được. Đợi linh đài thế giới hắn một khi viên mãn, đệ nhất chí nguyện to lớn một khi hoàn thành, thì lực lượng này còn muốn đề thăng cực lớn. một hơi độn quay về sào huyệt của Tứ Yêu Thánh. Tứ Yêu Thánh ra khỏi tu di thế giới, mời Dương Lăng ở lại làm khách. Nhưng Dương Lăng đang muốn mở lĩnh vực thứ 8, vì vậy nên ở lại. Kế tiếp là mở lĩnh vực thứ 8, U Minh lĩnh vực. Thôn phệ U Minh tộc nhân, cùng với Minh Thạc, đều bị hồn độn thú tiêu hóa. Thuần túy minh lực chảy vào toàn thân Dương Lăng, càng tụ càng nhiều. Trong sát na đó, mở ra lĩnh vực thứ 8, U Minh chi địa. U Minh chi địa này trong đó chưa có vật gì, chỉ có một quang luân chậm rãi xoay tròn. Trong bụng hồn độn thú, luân hồi chi nhãn cũng bị luyện hóa, hiển lộ ra bản chất cũng là một quả hạt châu. Rất hiển nhiên, hạt châu này là một kiện binh khí minh tộc, hơn nữa phẩm chất cực cao. Thứ 8 lĩnh vực vừa mở, luân hồi chi nhãn đã bị tác động, tự động đầu nhập trong U Minh chi địa, cùng quang luân này hợp nhất, cương nhiên lại hóa thành luân hồi chi nhãn, bắt đầu chậm rãi chuyển động. Thành Dương Lăng quát nhỏ, âm thầm cảm giác tiên lực hắn lại có tăng trưởng, rốt cục đạt được một ước phương. Một ước phương là lực lượng sơ giai chân tiên, Dương Lăng đã có chân tiên thực lực. Chính đại lĩnh vực, ta đã mở được 8. Chỉ còn thiếu một cái tử hoa lĩnh vực. Dương Lăng trong mắt hiện lên một tia tinh mang. Chính đại lĩnh vực vừa thành, lực lượng hắn chân chân chính chính đề thăng thật lớn, trở thành cường giả. Hơn nữa, lúc mở chính đại lĩnh vực, hắn nhất định có thể phát hiện ra một cái đại bí mật. Bí mật này từng được vô số người truy cầu, chất chứa trong cửu đại thánh tột, sẽ bị hắn vạch trần. Chẳng biết đến lúc đó thực lực của ta sẽ đạt được cái tầm thứ nào. Dương Lăng cũng thôi chắc không ra. Suy nghĩ nhiều cũng vô ích, Dương Lăng bước đầu tiên là tiến nhập túi tên, đem thiên xạ thức thứ 9 học cho xong. Một ước phương hỗn nguyên tiên lực đã cũng đủ để lĩnh ngộ ra thức thứ nhất. Đến tận đây, thiên xạ cửu thức, Dương Lăng cũng đều học được. Bước tiếp theo là thông hiểu đạo lý, từ từ tu luyện thiên xạ tam đại thức, tức luân hồi chi tiến, niết bàn chi tiến, tạo hóa chi tiến. Nếu hắn có thể phát ra tam tiến, là có thể đủ để giải phóng thiên xạ cung, khiến thiên xạ cung phát huy ra thực lực chân chính. Một bước này đã không còn xa. Dương Lăng tìm hiểu thiên xạ thức thứ 9 thì tiên giới cũng phát sinh một sự tình. Tiên giới quảng đại không gì sánh được, là do vô số linh đài thế giới liên tiếp mà thành. Nói cách khác, tiên giới kỳ thực là do đông đảo linh đài thế giới hợp lại mà thành. Nó được phân chia ra nhiều tiên vực. Tiên vực có lớn, có nhỏ, tỉ như bàn cổ tiên vực, do trên nghìn cái linh đài thế giới liên tiếp mà thành, được gọi là bàn cổ tiên giới. Cơ y a, nhỏ tỉ như thiên ngoại thiên tiên giới, chỉ có hơn 10 cái linh đài thế giới mà thôi. Trong mỗi một phiến tiên vực, đều có một linh đài thế giới hạt tâm. Chủ nhân hạt tâm linh đài thế giới, gọi là thiên tôn. Đương nhiên, nếu là tiên vực thật lớn thì xưng đại thiên tôn, tỉ như đứng đầu bàn cổ tiên giới. Đương nhiên, đại thiên tôn cái xưng hô này tịnh không chỉ có cùng tiên vực lớn nhỏ có liên quan, còn cùng hạt tâm linh đài thế giới tầm thứ có liên quan. Tỉ như vạn kiếm đạo nhân mở vạn kiếm tiên vực, thì hạt tâm linh đài chỉ là đại la linh đài. Cũng bởi trong đó linh đài thế giới cũng không nhiều, cũng không đủ để xưng đại thiên tôn, chỉ có thể xưng hào là thiên tôn. Chư tiên vực trong lúc đó thuần dương chi hải thật lớn. Chi hải này quảng đại vô biên, tồn tại làm ấm linh đài thế giới. Thuần dương chi hải là tối gần chỗ dương cực thiên, hoàn toàn do thuần dương linh khí ngưng tụ mà thành. Đã từng có một mảnh hải vực ở gần đây, lúc tiên đồ xuất hiện, liền bắt đầu có đại năng giả ở đây thành lập linh đài thế giới. Tiên giới từ từ xuất hiện. Tiên giới có tiên giới quy tắc, các tiên vực cũng có các tiên vực quy tắc. Lúc này, trong thiên ngoại thiên tiên giới, Bạch Hưng đứng đầu thiên ngoại thiên, đột nhiên trong lòng khẽ động, bấm tay tính toán, nhất thời sắc mặt đại biến không tốt. Dương Lăng này cư nhiên muốn cùng ta tranh đoạt cơ hội. Trước người Bạch Hưng ngồi một gã thanh niên nam tử, khí vũ bất phàm, vũ y kim quang, cười nói: Bạch huynh, chuyện gì mà kinh hoảng? Bạch Hưng sắc mặt biến ảo bất định, trầm giọng nói: Tam thanh đại thế giới, tính cả tiên giới cùng dương cực thiên, ai la quả vị, tối đa chỉ có thể đạt tới 50. Hiện hôm nay, danh ngạch gần đủ, đã có 45 cái đại la quả vị, chỉ còn lại 5 cái. Vũ y thanh niên cười nói: Ngươi nếu muốn một cái liền có, hà tất phải lo lắng. Bạch Hưng cười khổ: Ngươi chẳng lẽ không biết, dương cực thiên sớm hạ chiếu. Ngoài dương cực thiên, chỉ có 2 cái danh ngạch đại la quả vị. Nhân số nếu nhiều hơn, phải tự hành giải quyết. Bằng không dương cực thiên tất nhiên sẽ xuất thủ. Ngươi ta hai người, hiện nay tiên thai đều đã no đủ, đạt được thượng tiên cực hạn, sẽ từng bước có thể đăng kim tiên. Nhưng sau khi ta suy tính, lại biết có một người lại trước ngươi ta hai người thành tựu đại la quả vị. Hắn đó là Dương Lăng. Bạch Hưng nói: Người này là bàn cổ giới thần nông đại đế chuyển thế, không phải chuyện đùa. Vũ y thanh niên thản nhiên nói: Còn không dễ dàng như vậy. Ta liền đứng ra đánh chết người này ngay. Bạch Hưng mừng rỡ, chắp tay nói: Linh Vũ lão hữu, việc này toàn bộ giao cho ngươi. Linh Vũ thản nhiên nói: Ngươi cứ ở đây chờ tin tức tốt của ta. Thân hình dần dần ảm đạm. Linh Vũ vừa đi, Bạch Hưng trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, thầm nghĩ: Mặc kệ ngươi hai người, người nào chết với ta mà nói đều là chuyện tốt. Chỉ cần thành tựu đại la kim tiên, Dương Lăng thủ đoạn tuy có cường thịnh, cũng đừng mơ tưởng giết ta. Đại la chi đạo vĩnh sinh bất diệt. Trong tinh không, Dương Lăng cầm trong tay thiên xạ cung, dương cung bắn ra thức thứ 9. Một đạo bạch quang đâm vào phía chân trời, phong vân biến sắc. Lập tức, Dương Lăng trong tay cung thức biến đổi, tiền tam thức dung hợp thành nhất thức, đem luân hồi chi tiếng lấy ra. Nhất tiếng nơi tay, một cổ khí tức huyền diệu thấu tràn ra. Tại chỗ quan kháng tứ đại yêu thánh đều mặt lộ vẻ dị sắc. Tề Thiên nói: Thiên xạ cung tam đại tiến thức, đây là luân hồi tiến sao? Dương Lăng cánh tay trái chấn động, trong sát na huyện hóa ra 3000 cánh tay, chỉ trong nháy mắt hợp làm một. Thoáng cái, 3000 ước phương lực lượng gia trì lên trên thiên xạ cung. Thiên xạ cung sáng lên 18 cái phù điêu quái nhãn, phân biệt bắn ra một lũ hào quang. 18 đạo hào quang đang vào thành một đường, thẳng tắp mà bắn ra, thẳng xông lên trời, đạt được xa xa vô cùng. Luân hồi chi tiếng lại trở nên u ám, dây cung biến ảo căng thẳng. Dương Lăng nhắm hai mắt lại, tu di niết bàn trong u minh lĩnh vực. Luân hồi chi nhãn phóng xuất ra một cổ khí tức, khí tức này, cùng luân hồi chi tiến, cùng với hủy diệt đại đạo Dương Lăng tu luyện trong luân hồi chi đạo, tìm hiểu lẫn nhau, dần dần dung hợp, phản phất như trong nháy mắt, lại phản phất như vô cùng thời gian. Dương Lăng mở mắt, lộ ra một loại minh ngộ. Dây cung chân một thanh âm vang lên. Luân hồi chi tiếng phá không bay ra, hóa thành một đạo hắc quang, trực tiếp nhập vào trong không gian, chẳng biết tung tích. Trong tiên giới, bàn cổ tiên vực, một đạo hắc quang nhảy vào giới này. Hạt tâm linh đài, có một tòa đại la linh đài, chính là đại thiên tôn bàn cổ tiên giới sở hữu. Trong linh đài truyền ra một tiếng thở dài, vài người muốn đứng ra chặn lại tiếng quang, đồng thời bị ngăn cản lại. Tiếng quang này tại tiên giới chạy một vòng, bỗng nhiên lại lùi về. Bàn cổ tiên giới trong đại la linh đài thế giới có một tòa chiêu diêu sơn. Trên chiêu diêu sơn có một tòa tiên cơ đình, trong đình ngồi hai lão giả. Hai lão giả này, một hồng bào, một bạch bào. Hồng bào lão giả nhìn thoáng qua tiếng quang dần dần đi xa, nói thái dịch, hắn đây là muốn hướng chúng ta thị uy sao? Bạch bào lão giả hắc đắc cười với tính tình hắn. Nếu như quả thật thì uy, ngươi tê cũng không cần lo lắng, có sợ cũng không được gì. Nếu hắn giết lên bàn cổ tiên giới, hôm nay đại thiên tôn không ở đây, ngươi ta hai người vị tức đã trị được hắn. Nhị lão này, một người là thái dịch tổ sư, một người là thái cực tổ sư, chính là hai vị trong bàn cổ giới 12 đạo tổ. Mà đại la linh đài này cũng không phải là linh đài thế giới của hai người, mà là do người mở ra bàn cổ tiên giới đệ nhất đảm nhận, Hỗn Nguyên Đại Đế sáng tạo. Hỗn Nguyên Đại Đế này chính là một trong thủy tổ chân nhân, sau đó được một đạo phù lại, sáng lập ra bàn cổ giới tiên đạo. Trên thực tế tiên giới sớm tồn tại ở Tam Thanh Đại Thế Giới, chỉ bất quá vẫn không thể truyền vào bàn cổ giới. Thẳng đến khi Phục Hy Đại Đế ra ngoài du lịch, mới đưa mầm móng Bát Đại Thiên Phù đầu nhập nhân gian. Bát Đại Phù loại trước sau có 4 loại bị người lấy được. Hỗn Nguyên Đại Đế có được Thuần Dương Thiên Phù. Tráng Quan Đại Đế được Đại Giác Thiên Phù. Cực Dục Đại Đế được Cực Lạc Thiên Phù. Mà Dương Lăng thì chiếm được Hủy Diệt Phù loại. Vạn Pháp Tổ Sư nói xong, thở dài một tiếng, hắn vận khí thật là tốt. Lý Thái Chân một đời ngộ ra vô thượng Hỗn Nguyên chi đạo, so với lĩnh ngộ Hỗn Nguyên chi đạo cao hơn một tầm. Hiện nay hắn chỉ cần tìm đến Tử Hoa tộc, tức tu vi có thể đại thành. Thái Dịch Tổ Sư nói hắn nguy nan còn ở phía sau, trước không quản hắn nữa. Bước tiếp theo là phải đánh áp Thiên Thần Bộ tộc. Nói xong, hắn bấm tay tính toán, cười nói, ma tộc muốn động thủ rồi. Dương Lăng một tên vừa bắn ra, luân hồi chi tiếng hồi lâu mới trở về. Hắn cười lạnh một tiếng, thu luân hồi chi tiếng. Thầm nghĩ ta lần này hướng bàn cổ tiên giới thị uy, bọn họ cư nhiên không hề phản ứng. Vậy đây là có cái chủ ý gì? Lúc này, phía trước hắn xuất hiện một tôn hư ảnh, hiện hóa ra nữ oa thân ảnh Hài Nhi. Ngươi tới trợ giúp phi mẫu một tay. Dương Lăng vội nói, Hài Nhi sẽ đến, tay phải hướng khoảng không hoa lên, phá vỡ hư không, độn vào bàn cổ giới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 732 Đại La Tam Thanh. Bàn cổ giới, nữ oa cung. Dương Lăng phá vỡ không gian, xuất hiện tại trước mặt nữ oa. Hắn tiến lên hành lễ mẫu tôn. Nữ oa mỉm cười, hài nhi, tu vi của ngươi tiến cảnh rất nhanh. Dương Lăng thực lực lúc này đã có thể phá vỡ không gian rồi, chuẩn xác mà phản hồi nơi nào đó ở bàn cổ giới. Mà muốn đạt được loại trình độ này, chí ít tu vi cũng phải là chân tiên trình tự. Hắn là được nữ oa triệu hoán tới rồi, vội vã hỏi mẫu tôn, xảy ra chuyện gì? Nữ oa nói, ngươi có nhớ ta từng nói thần giới sẽ có một lần kiếp nạn. Kinh qua mấy lần hóa giải, vẫn kéo dài đến ngày hôm nay, nhưng rốt cục cũng phải đối mặt. Rốt cục là cái kiếp nạn gì? Bàn cổ tiên vực muốn hạ thủ sao? Dương Lăng hỏi. Nữ oa lắc đầu, bàn cổ tiên giới làm việc luôn luôn tá lực đã lực. Hơn nữa có ta ở đây cũng không tự thân đứng ra. Lần này bàn cổ tiên giới đem một cái cơ mật nói cho ma giới. Cái gì cơ mật? Dương Lăng kỳ quái hỏi. Trong thần giới có một dạng chí bảo tên gọi là thế giới chi nguyên. Mượn thế giới chi nguyên có thể sáng tạo một cái thế giới hoàn mỹ. Thần giới có thể tồn tại là bởi vì thế giới chi nguyên. Dương Lăng vừa nghe liền minh bạch ma giới vì sao muốn xuất thủ. Ma giới nhất định muốn chiếm được thế giới chi nguyên. Quả nhiên, nữ oa nói ma giới ở trong một cái đại thế giới. Mặc dù cũng là nhất phương thế giới, nhưng không ổn định bằng thần giới. Mỗi cách 12 vạn 8 nghìn năm sẽ tiến hành một lần gia cố. Nếu không, ma giới có thể tan vỡ. Khi tiên giới đem loại bí mật này nói cho ma giới, ma giới thèm thế giới chi nguyên nhỏ dãi, quyết định cướp cho bằng được, để vào trong ma giới. Do đó sẽ khiến cho ma giới từ nay về sau ổn định. Dương Lăng nói, nếu như ta là đứng đầu ma giới cũng nhất định sẽ đến đây cướp giật. Cho nên một nước cờ này của bàn cổ tiên giới là chiêu thức tuyệt sát. Nữ oa thở dài một tiếng. Thiên thần tộc gây cho ta mệt mỏi, nhưng ta dù sao cũng là tộc nhân, há có thể nhìn thấy nó bị ma tộc hủy diệt. Dương Lăng cũng biết thiên thần tộc thực lực tuy rằng không kém, nhưng nếu cùng ma tộc chiến tranh, vẫn bị vây trong hoàn cảnh xấu. Ma tộc là một cái tộc loại kỳ dị. Bọn họ không giống cửu đại thánh tộc thiên nhiên sinh ra, mà là do hậu thiên hình thành. Không quản là tộc loại nào, một thế giới này có thân phận cùng địa vị gì, chỉ cần nhập ma, tức có thể vào ma giới. Ma giả không có gì kiên kỵ, chí tài chí hung. Tam thanh đại thế giới cũng chứa nhiều chi nhánh ma tộc. Trên thực tế, những ma tộc này vốn cũng là nhân loại bình thường, sau đó lại bị ma niệm xâm nhiễm, lúc này mới tập thể ma hóa, biến thành ma tộc. Tỷ như hắc ma tộc nguyên bản chỉ là một cái môn phái tu chân phổ thông, sau lại bị trong hư không hàng tỷ ma niệm xâm nhiễm, tập thể ma hóa, biến thành hắc ma tộc hôm nay. Cũng có một ít người mượn lực lượng ma niệm lĩnh ngộ ra một loại pháp môn ma tu chi đạo, tỷ như Cực Lạc Đại Đế. Cực Lạc Đại Đế sau đó làm chủ ma giới, trở thành nhất phương bá chủ. Vô số niên đầu, các đại thế giới, thậm chí trong tam thanh đại thế giới, đều có người tài ba tiến nhập ma giới. Ma giới lực lượng lớn mạnh, so sánh với mà nói thần giới lực lượng đề thăng cũng không nhanh. Giờ này đây, lấy lực lượng mà nói thần giới không bằng ma giới. Nếu không có như vậy, nữ oa cũng sẽ không triệu hoán Dương Lăng đến đây tương trợ. Suy nghĩ chốc lát, Dương Lăng trực tiếp hỏi mẫu tôn muốn hài nhi làm cái gì. Nữ oa cười khổ, ta biết ngươi trong lòng có cừu hận với thiên thần bộ tộc, vì thế sẽ không yêu cầu ngươi đứng ra tương trợ. mà là muốn nói cho ngươi một bí mật. Bí mật Dương Lăng ngẩn ngơ, thỉnh mẫu tôn chỉ giáo. Nữ oa nói trong tam thanh đại thế giới có một thế giới tên là lệ thế giới. Trong lệ thế giới tràn ngập đủ loại ma niệm. Những ma niệm này xuất hiện, dẫn đến đại thế giới bắt đầu xuất hiện ma tộc. Tam thanh đại thế giới vốn không có ma niệm, chúng nó đều đến từ một nhân vật viễn cổ thời đại Tà Giang. Nữ oa đem một cái viễn cổ bí tân báo cho Dương Lăng biết. Tam thanh đại thế giới mãi mãi đều có, không có mới cũng không có cuối cùng, quảng đại vô biên. Tại trong dòng sông lịch sử lâu dài, đại thế giới xuất hiện rất nhiều nhân vật kinh thiên động địa, phong tao một thời. Trong những nhân vật đông đảo, có một người danh hào Tà Giang. Tam thanh đại thế giới tuy rằng vô thủy vô chung, nhưng mỗi 40 vạn ước năm, gọi là nhất kỷ. Nhất kỷ này là số Thái Nguyên, đã qua 20 vạn ước năm, gọi là Thái Nguyên Trung Kỷ. Nương, Nương, U, Vinh, Quy, Quy, A. Nhất kỷ còn lại. Trời giáng đại tai nạn, đất có đại nạn, vô số sinh linh, tất cả đều thụ kiếp mà bị chết. Trong đại kiếp nạn này, chỉ có Đại La Kim Tiên cùng với tiên nhân trình tự càng cao khả dĩ sống sót. Đại La Kim Tiên sống mãi bất diệt, đó là hạng người đại uy năng, cũng chỉ có thể đem nó trấn áp, mà vô pháp đem nó giết chết. Cho dù là đại tai đại nạn, Kim Tiên cũng không sợ. Thái Nguyên Kỷ lúc ban đầu, tam thanh đại thế giới sau kiếp nạn tái hiện đông đảo sinh linh. Lúc đó có một kỳ tài tên là Tà Giang. Nhưng tam thanh đại thế giới to lớn, nhân tài xuất hiện lớp lớp, tư chất không thua gì Tà Giang, không phải là số ít. Tà Giang này muốn làm đệ nhất nhân đại thế giới, vì vậy sáng lập ma môn. Bất quá lúc ma môn thành lập, đại năng còn lại lập tức cảm thụ được uy hiếp. Bọn họ ý thức được ma môn tồn tại, đối với tu hành nhân có nguy hại thật lớn. Vì vậy, nhiều người tài ba liền liên thủ tiêu diệt ma môn. Tà Giang tu vi cao thâm, nhưng cũng không phải là đối thủ của chúng cường. Cuối cùng ma môn tiêu tán, Tà Giang cũng bị trấn áp. Tà Giang trong lòng đại hận, không tiếc thi triển vô thượng ma công, đem thân mình hóa thành 10 ước 8.000 vạn triệu ma niệm, mở ra lệ thế giới. Lệ thế giới này câu thông với tam thanh đại thế giới, tùy thời xâm nhiễm sinh linh, do đó có thể khiến cho đại thế giới từ nay về sau xuất hiện ma tộc. Ma niệm xuất hiện có thể khiến các tu sĩ ý thức tu hành chú trọng tại tu tâm, trực tiếp đề cao phát triển tiên đồ. Tà Giang tạo ra ma niệm. Trong 10 ước 8.000 vạn triệu ma niệm, vốn có ngũ đại bổn nguyên ma niệm, trong đó chất chứa lực lượng tinh hoa của Tà Giang. Ngũ đại bổn nguyên ma niệm đều được ma giới cung phụng. Chính là bằng vào bổn nguyên ma niệm này, ma giới mới có thể tồn tại. Trên thực tế, ma giới là tiểu thiên thế giới, chỉ là một cái thế giới phổ thông. Hoàn toàn mượn uy năng bổn nguyên ma niệm mới có thể mở ra. Nó cũng không như bàn cổ giới, bởi hỗn độn châu cùng thế giới chi nguyên mà tồn tại, có thể ổn định mà duy trì liên tục xuống phía dưới. Dương Lăng nhất thời minh bạch ý tứ nữ oa. Nói mẫu tôn nói vậy, chớ không phải là muốn Hà Nhi đi cướp đoạt bổn nguyên ma niệm sao? Nữ oa gật đầu. Hà Nhi, ngươi tự ôn dưỡng ngũ đại tâm ma, phân biệt là ba tuần, Khẩn Xá La, Ly Già, Âu Ngưỡng, Thấp Bà. Kỳ thực chỉ là ngũ đại bổn nguyên ma niệm cảm ứng hóa thân. Dương Lăng lấy làm kinh hãi. Bỗng nhiên ý thức được nếu có thể đạt được ngũ đại bổn nguyên ma niệm cái gì đó, tức có thể cực đại đề thăng uy lực ngũ đại ma đầu. Hơn nữa nếu như thời cơ thành thuộc, thậm chí có thể khiến cho Tà Giang phục sinh. Nữ oa nói. Dương Lăng trầm tư một lúc lâu, nói mẫu tôn, thực lực hài nhi, sợ rằng vô pháp cướp được bảo này. Nữ oa cười nói ma giới nếu đánh thần tục, tất nhiên xuất động lực lượng cực mạnh. Hơn nữa, đến lúc đó ta sẽ trợ giúp ngươi một tay. Nữ oa thực lực. Bị vây ở Kim Tiên Trình Tự. Có bà tương trợ. Dương Lăng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ mẫu tôn có lệnh. Ta không thể cự tuyệt. Huống hồ, nếu thật lấy được bổn nguyên ma niệm tất có thể đề thăng thực lực ngũ đại ma đầu cực lớn. Được, Hà Nhi nguyện ý thử một lần. Dương Lăng nói. Nữ oa thập phần vui mừng Hà Nhi. Thần tộc không thể tránh khỏi bị tổn thương trọng đại. Tối hậu một đường hy vọng. Đều tại trên người ngươi. Ngươi có đại nhật diệt ma tháp, lại có ta tương trợ, cơ hội thành công cực lớn. Bất quá trong ma giới này, sẽ có một người trấn thủ tên gọi là ma cơ. Người này ma công ngập trời, ngươi phải cẩn thận ứng phó. Dương Lăng vâng, Hà Nhi sẽ cẩn thận. Nữ oa nói đến đây. Cười nói Hà Nhi. Ngươi việc này đối với thần tộc có lợi. Trước khi hành động, cũng cần phải đem thực lực đề thăng. Dương Lăng ngẩn ra mẫu tôn, đề thăng thực lực kỳ thực rất khó khăn, không phải một sớm một chiều. Nữ oa cười nói ta chẳng phải không biết ngươi đang tìm kiếm Tử Hoa tộc. Ngươi xem. Nàng vương tay chưởng. Trong lòng bàn tay, có hai dạng đông tây. Một viên tử sắc tâm tạng bằng nắm tay lớn. Và một thanh kiếm. Dương Lăng vừa nhìn thấy, vừa mừng vừa sợ tử sắc chi tâm. Nữ oa gật đầu ngày hôm trước. Thiên thần tộc khuyên xào xuất động. Xông vào tử hoa giới. Đoạt được tử hoa chi tâm. Cùng với trấn tộc tử hoa tộc chí bảo. Tử hoa thiên kiếm. Tử hoa chi tâm này trong đó chất chứa tử hoa thiên lực cường đại cùng thuần túy nhất. Dương Lăng đang chẳng biết làm sao tiến nhập tử hoa giới. Không ngờ nữ oa đã vì hắn chuẩn bị thật tốt. Hắn tạ ơn qua nữ oa. Tiếp nhận hai kiện chí bảo. Hà Nhi, ngươi có một tháng thời gian tu luyện, một tháng sau, chúng ta phải xuất phát. Nữ oa nói. Dương Lăng Hà Nhi đã biết, một tháng thời gian cũng đủ rồi. Lập tức Dương Lăng lưu lại trong nữ oa cung, bắt đầu hấp thu lại lực lượng thứ 9 tử hoa thiên lực. Tử hoa chi tâm, bị hồn độn thú nuốt vào bụng, hóa thành tử hoa thiên lực thuần túy. Thiên lực lại bị Dương Lăng hấp thu, khi lực lượng cũng đủ nhiều, tử hoa lĩnh vực được mở ra. Trong tử hoa lĩnh vực, là một viên tâm tạng nhảy lên. Mỗi lần nhảy lên một chút, thì có cự lượng tử hoa lực phát ra. Đồng thời, mỗi lần nhảy lên một chút, lĩnh vực này cũng từ trong minh minh, hấp thu các loại lực lượng. Tử hoa lĩnh vực đặc điểm ở chỗ có thể đem tất cả lực lượng chuyển hóa trở thành tử hoa thiên lực. Cửu đại lĩnh vực rốt cục tại hôm nay thành tựu. Cửu loại lực lượng trong sát na bị Dương Lăng hỗn làm một, hóa thành vô thượng hỗn nguyên đại lực. Cổ lực lượng này huyền diệu không gì sánh được. Uy năng vô biên. Hiểu rõ thiên địa. Tên gọi là Đại La Hỗn Nguyên Lực. Đại La Hỗn Nguyên Lực vừa ra, Tu Di Niết Bàn nhất thời sản sinh dị tượng. Trên 33 thiên, bỗng nhiên xuất hiện tầm tầm không gian. Ảo diệu vô cùng. Đại La Hỗn Nguyên Lực dày cuồn cuộn. trên núi Tu Di đã hóa sinh 33 thiên. 33 thiên này ở giữa một thiên, có 8 thiên ở tứ phương kế 33 thiên. Trong mỗi một thiên quốc đu có một loại cảnh giới. 33 thiên này phân biệt gọi là Thiện Công Đường Thiên, Sơn Phòng Thiên, Sơn Đính Thiên, Hỷ Kiến Thành Thiên, Bát Tư Tha Thiên, Câu Trá Thiên, Tạp Điện Thiên, Hoan Hỷ Viên Thiên, Quang Minh Thiên, Ba Lợi Gia Đa Thiên, Lê Hiểm Ngạn Thiên, Cốt Nhai Ngạn Thiên, Ma Ni Tàng Thiên, Thi Hành Thiên, Kim Điện Thiên, Mang Hình Thiên, Nhu Nhuyễn Thiên, Tạp Trang Nghiêm Thiên, Như Ý Thiên, Vi Tế Hành Thiên, Mơ Nhạc Thiên, Uy Đức Luân Thiên, Nhật Hành Thiên, Diêm Ma Na Sa La Thiên, Liên Hành Thiên, Ảnh Chiếu Thiên, Trí Tuệ Hành Thiên, Chúng Phân Thiên, Mạng Đà La Thiên, Thượng Hành Thiên, Uy Đức Nhan Thiên, Uy Đức Diễm Luân Quang Thiên, Thanh Tịnh Thiên. 33 thiên trong mỗi một thiên đều đại biểu một loại tu vi trình tự. Trong Niết Bàn có người chưa đủ thần thông mà nguyện ý làm tu hành giả có thể ở tầm thứ nhất Thiện Pháp Thiên. Ở trong Thiện Công Đường Thiên này thu được một tầm công pháp tu luyện. Nếu người này tu luyện thành công có thể tiến một tầm tiến nhập Sơn Phong Thiên tu luyện. Cứ vậy mà lên, không ngừng bay lên, cuối cùng tiến nhập 33 trọng Thanh Tịnh Thiên. Trong Thanh Tịnh Thiên tu di giới chủ trấn thủ trong đó quản hạt 33 thiên. Trên 33 thiên, một đoàn Đại La Hỗn Nguyên lực hóa sinh ra nhất phương thiên địa là Đại La Thiên. Trong Đại La Thiên này rơi xuống huyền, nguyên, thủy tam khí. Tam khí này lại tạo ra tam đại cảnh thiên. Một là Thanh Vi Thiên, gọi Ngọc Thanh Cảnh. Thủy khí tạo thành hai là Vũ Dư Thiên, gọi Thượng Thanh Cảnh. Nguyên khí tạo thành ba là Đại Xích Thiên, gọi Thái Thanh Cảnh. Huyền khí tạo thành. Nhất thời, Dương Lăng trong lòng hiểu ra, lẩm bẩm thì ra là thế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 733. Chu Kiếm Tiên. Hắn nhất thời minh bạch Tam Thanh Cổ Hoàng Chi Hào, nguyên tự Tam Thanh Cảnh, Thái Thanh Cảnh, Phàm Nhân Thăng Tiên Chi Cảnh Thượng Thanh Cảnh, Tiên Lưu Thăng Chân Chi Cảnh Ngọc Thanh Cảnh, Chân Lưu Nhập Thánh Chi Cảnh. Trong 33 thiên chứa nhiều sinh linh tu sĩ. Ngày sau có thể lần lượt tiến nhập Thái Thanh Cảnh, Thượng Thanh Cảnh, Ngọc Thanh Cảnh, phân biệt thành Tiên, Thành Chân, Thành Thánh. Tiên, Chân, Thánh lần lượt đề thăng lên ba loại cảnh giới. Đương nhiên, hiện nay mà nói, Dương Lăng bản thân tu vi còn chưa viên mãn. Tam đại cảnh thiên này còn không thể hoàn toàn chịu tải, cần phải không ngừng hoàn thiện. Cửu đại thánh tộc trong lực lượng chất chứa chính loại tiên thiên khí tức. Chính loại tiên thiên khí tức hợp làm một, từ đó nhất khí hóa tam thanh. Tam thanh đại thế giới bản chất đều ở chỗ này ý nghĩ chợt lóe lên. Dương Lăng cảm giác toàn bộ tu di niết bàn bỗng nhiên chấn động. Hàng tỷ quan khí bốc dựng lên. Giờ này khắc này, Dương Lăng đệ nhất đại chí nguyện to lớn, đem chúng sinh mười ước thế giới đều nạp niết bàn, rốt cục thực hiện. Trong thánh quan đại thế giới người trong mười ước thế giới, ngày sau có thể vào niết bàn này, hưởng thụ tất cả hứa hẹn trong chí nguyện to lớn của Dương Lăng. Ầm ầm long. Một đạo quan vượng thần thánh uy nghiêm xuất hiện sau đầu Dương Lăng, hóa thành thực chất. hai đạo quan vượng khác là hai đại chí nguyện to lớn chưa thể thực hiện, hôm nay còn chưa thực hiện được. Trong quan vượng này, chất chứa vô thượng uy năng, đem một cổ lực lượng to lớn gia trì đến trên người Dương Lăng. Lúc này, Dương Lăng mới tính là chân chính hưởng thụ được chỗ tốt do nguyện lực mang đến. Thánh quan đại thiên, thập ước thế giới, vô lượng chúng sinh, vô cùng nguyện lực, hoàn toàn gia trì trên thân Dương Lăng. Lúc này, quanh thân hắn phóng xuất ra hào quang trang nghiêm không gì sánh được, chiếu khắp thập phương thượng thập, chư thiên thế giới. Đại La Hỗn Nguyên lực, hóa thành Tam Thanh thế giới, Dương Lăng Linh Đài lực cũng gọi là Tam Thanh Tiên lực. Tam Thanh Tiên lực này chính là Đại La Hỗn Nguyên lực. Kết quả sau khi nhất khí hóa Tam Thanh, Tam Tam diễn sinh phẩm chất. Còn trên Đại La Hỗn Nguyên lực, trong Nữ Hoa Cung, Dương Lăng mở hai mắt, dưới chân sinh ra 12 đóa liên hoa, đỉnh đầu ba vòng quan vượng. Mỗi bước đi ra, đất mọc kim liên, đỉnh đầu xuất hiện các loại phi thiên, nữ tiên huyện ảnh, xuôi nhạc sái hoa, hương khí tràn ngập. Chung quanh có kim giáp thần linh, hộ pháp già lam, hoàng kim lực sĩ, thập phương thổ địa tự động hiện thân bảo vệ. Những dị tượng này đều là Dương Lăng thu hoạch được đại phúc báo hiển hiện, chúng sinh nương theo, có hộ pháp diệu hiệu. Dương Lăng bấm tay bắn ra. Nữ Hoa Cung hơi bị rung động. Hắn cảm giác được trong cơ thể Tam Thanh tiên lực từ một ước đấu tiêu thăng tới 1000 ước phương. Nói cách khác, hôm nay Dương Lăng đã đạt được chân tiên cực hạn tu vi. Dù là gặp phải thượng tiên, bằng vào một thân bản lĩnh, Dương Lăng cũng có thể chiến một trận, mà không cần đem hồn độn thú xuất ra. Nữ Hoa bị kinh động, đi ra quan khán, nhìn thấy Dương Lăng tu vi đại trướng, vui vẻ nói Hà Nhi tư chất tốt, ngày sau cơ hội thành công sẽ đại tăng nguyên lai. Bất tri bất giác, một tháng thời gian đã trôi qua. Dương Lăng nói mẫu tôn chờ một chút. Hắn từ trong hồn độn thú lấy ra một thanh hồn độn kiếm thai. Hồn độn kiếm thai này kỳ thực vẫn chưa thành thục, trong đó hồn độn kiếm chưa xuất thế. Hồn độn kiếm thai vừa ra, bị Dương Lăng khẩn khẩn nắm trong tay, giải du cũng không được. 1000 ước phương tiên lực, hắn đã có thể hoàn toàn chế phục kiếm thai. Nữ Hoa hơi bị hoảng sợ hồn độn kiếm thai. Hà Nhi Nương Gơn U Vinh Quy Quy O Y Dơn U Vinh Quy Quy O Nương Gơn. Lăng cười nói Hà Nhi lúc này còn chưa có một kiện binh khí hợp tay. Muốn tạm thời tạo ra một kiện vũ khí. Nói xong, hắn lấy ra tiên thiên sát phù trong chu kiếm tiên phù cùng đem án nhập trong kiếm thai. Đồng thời, há mồm phun ra một ngụm tiên khí. Cổ tiên khí này không phải chuyện đùa. Tên là Tam Thanh tiên khí. Trên trời dưới đất, chỉ có cực số ít mấy người như Dương Lăng mới có. Tiên khí nhất thời đái nhập trong đó, kiếm thai phóng xạ ra hàng tỷ hào quang. Dương Lăng trong tay xuất hiện một tòa pháp trận, cũng thi triển đạn chỉ thiên niên thủ đoạn. Đạn chỉ thiên niên này là hắn từ trong tinh thuật tử vong tuyệt địa diễn biến ra, nhưng lại càng tuyệt diệu. Với thực lực Dương Lăng lúc này, đã có thể khống chế thời gian biến hóa, áp súc không gian. Kiếm thai ngay trong tay Dương Lăng, bắn ra chỉ trong chốc lát vượt qua 1000 năm. Ở giữa đó, nó từ trên người Dương Lăng, hấp thu đại lượng tam thanh tiên lực. Kinh qua tiên lực nuôi nấng, kiếm tha dần dần thành thục, đồng thời cùng Dương Lăng trong lúc đó có một tia tâm thần cảm ứng. Ngay từ đầu, trong ý niệm kiếm thai cực lực bài xích tâm thần Dương Lăng. Nhưng dần dần, nó chấp nhận tam thanh tiên lực Dương Lăng dành cho nó. Đối với nó rất có ban trợ. Loại bài xích này dần dần biến mất. Cuối cùng, hoàn toàn tiếp nhận Dương Lăng. Khoảng chừng 10 cái hô hấp, Dương Lăng lộ ra vẻ cười khổ. Bởi vì hắn cảm giác trong cơ thể tam thanh tiên lực tiêu hao một lượng lớn. Cái vào chẳng bằng cái ra. Xem ra kiếm thai hôm nay không thể xuất thế. Đúng lúc này, nữ oa lại phất tay phóng xuất một kiện tiên thiên linh bảo, cương nhiên là hỗn nguyên kim đấu. Kim đấu vừa ra, Dương Lăng lấy làm kinh hãi mẫu tôn, vật ấy sao ở trong tay ngươi. Hỗn nguyên kim đấu hắc hắc cười, bà vốn là chủ nhân của ta, có cái gì kỳ quái đâu. Cái lão ủy kia cương nhiên dám động tay động chân vào ta, thực sự là đáng trách. Nguyên lai, hỗn nguyên kim đấu này, hồi lâu trước đây đã bị nữ oa thu phục. Sau đó, hỗn nguyên kim đấu bị tam thanh đại thế giới, bảo cơ sơn linh cơ đại tiên đoạt được. Linh cơ đại tiên này rất có dạ tâm, muốn thông qua hỗn nguyên kim đấu liệp sát cửu đại thánh tột, từ đó lấy ra lực lượng dùng để luyện chế một loại binh khí. Chỉ là nữ oa cảm ứng được hỗn nguyên kim đấu lúc bị bắt, dưới cơn giận dữ nhập vào tam thanh thế giới đoạt lại kim đấu. Nữ oa thực lực còn trên linh cơ đại tiên, đem hắn đánh thành trọng thương. Nếu không có như vậy, Dương Lăng ngày trước giết người của linh cơ đại tiên đã sớm khiến cho linh cơ đại tiên chú ý, tìm tới cửa. Vì thế Dương Lăng có thể lên đường bình an. Người của linh cơ đại tiên bị thương, vô pháp đến đây trả thù. Nếu không Dương Lăng tuyệt sẽ không thái bình vô sự như vậy. Nữ oa cười nói, Hà Nhi, vi mẫu tuy rằng không thường đến tam thanh đại thế giới, nhưng ở bên đó cũng hơi có chút danh tiếng. Nói xong, đem hỗn nguyên kim đấu vừa phóng, nhất thời chính cổ lực lượng đã tới hướng Dương Lăng. Cương nhiên đều là cửu đại thánh lực. Cửu loại thánh lực này, linh cơ đại ti lần phạm hiểm tiêu hao gần trăm năm thời gian mới sưu tập được. Nữ oa vì thế lúc đầu không ra tay, đó là muốn mượn tay linh cơ sưu tập lực lượng cửu thánh cột, tạm gác lại sau này để sử dụng. Không nghĩ hôm nay tiện nghi cho Dương Lăng. Dương Lăng mừng rỡ, hồn độn thú há mồm vừa nuốt, đem cửu loại lực lượng tất cả đều ăn. Sau đó cửu loại lực lượng phân biệt tiến nhập cửu đại lĩnh vực, rồi chuyển hóa sang tam thanh tiên lực. Linh cơ sưu tập lực lượng rất nhiều, hoàn toàn cũng đủ cho Dương Lăng chi dùng. Chỉ thấy lòng bàn tay hắn kiếm thai kia phóng xuất quang mang càng ngày càng sáng. Đột nhiên trong lúc đó, trong quang mang bạo bắn ra, trong đó lao ra một đạo bạch quang, ôm tùm sâm nhiên, sát khí vô biên. Nữ oa cũng cả kinh xa xa thối lui. Nữ oa cung càng oanh một tiếng, hóa thành nát bấy, toàn bộ thần giới hơi bị run rẩy. Chư thần vương, thần đế tất cả đều cảm ứng được, mặt lộ vẻ đại kinh khủng, đều tới kiểm tra xem xảy ra chuyện gì. Bạch quang này hóa thành một thanh trường kiếm, hào quang vạn đạo, sát khí che trời, đầy khoảng không chạy một vòng. Lúc đến chỗ nào, thời không đều hỗn loạn, hủy kinh thần kỵ, thiên đạo bất dung. Nữ oa vội vàng nói, Hài Nhi, mau thu lại nó, bằng không sẽ mắc lấy sai lầm. Dương Lăng thân thủ vừa chỉ, trường kiếm hạ xuống, hóa thành một gã niên thiếu mi thanh chỉ tú, đứng ở bên cạnh hắn, khuôn mặt lạnh túc. Dương Lăng cười nói, hảo kiếm, cùng với Chu Kiếm Tiên đồ có liên quan, vậy ngươi là Chu Kiếm Tiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 734 xác định tam giới. Chu Kiếm Tiên là tiên thiên huyền bảo, đã được Dương Lăng dùng tam thanh tiên lực tế luyện. Tiên thiên huyền bảo có oai năng kim tiên, được Dương Lăng hắn thực lực cùng lực phòng ngự đạt được đề thăng chưa từng có. Nữ oa tán thán nói, hài nhi, ngày sau ít có người có thể làm bị thương ngươi. Dương Lăng mỉm cười, còn phải đa tạ mẫu tôn tương trợ. Nữ oa nói, việc này không nên chậm trễ, ma giới đại quân đã chạy đến rồi, chúng ta nhanh đi. Bà vung tay hữu lên, cùng Dương Lăng song song biến mất. Hai người đi không lâu, không gian thần giới đột nhiên hé mở. Khe này ngang dọc trăm vạn dặm. Hàng tỷ ma binh, ma tướng từ trong đó lao ra. Mà thần giới nhất phương cũng sớm chuẩn bị thỏa đáng, hai bên đều có người tài ba, nhất thời nổi lên chém giết. Nhưng thấy sát khí cuồn cuộn, vô số ma thần đấu cùng một chỗ. Trong nháy mắt mỗi một phía đều có thần ma ngã xuống. Ma giới nhất phương, một tôn ma đầu, hai đầu bốn cánh tay, hai cái khuôn mặt vừa hung ác vừa cười nhạo. Ma đầu này là một gã chí tôn thánh ma tu vi thượng tiên trình tự. Mà trong quần ma, loại ma đầu tu vi này không dưới 10 người. Thần giới nhất phương trên thần tiên bản chứa nhiều thần nhân cùng với chứa nhiều thiên thần, lực lượng cũng tương đối khả quan. Bất quá thần giới nhất phương hiển nhiên khuyết thiếu chính là một nhân vật đủ cường đại. Trái lại ma giới, một vị nguyên thủy ma xuất hiện. Nguyên thủy ma này chính là nhân vật kim tiên trình tự, uy năng vô biên. Hắn vừa xuất hiện, thần giới quần chúng tỏ vẻ sợ hãi. Nhưng nguyên thủy ma này tịnh không ra tay, chỉ là lạnh lạnh nhìn xem, như chúng nhân là con kiến hôi vậy. Thần đế quát to, Cực Lạc đại đế, ngày trước ma thần lưỡng giới có minh ước, ngươi há có thể bội ước. Nguyên thủy ma này cương nhiên là trong thái cổ chân nhân tu luyện ma đạo, Cực Lạc đại đế. Cực Lạc đại đế chân đạp 12 đóa ma liên, thần tình uy vũ trang nghiêm, chiều cao 3 vạn trượng, ngồi ngay ngắn trong hư không. Hắn thản nhiên nói, thần giới bị diệt, ma giới trường tồn. Thân thủ một trảo, thần đế liền bị bắt ở trong tay, hôi phi yên diệt. Thần đế vừa chết, thần giới đại loạn, tổ chức chống lại trở nên không trật tự hỗn loạn. Không bao lâu, đại lượng thiên thần bị chém giết. Sát thần, chiến thần, lĩnh đạo các đội nhân mã, liều mạng chống đo. Nhưng đại thế đã mất, đã không thể kiên trì được lâu. Thái Tôn nói, thần giới có thể vượt qua kiếp nạn này, một thiên thần cả tiếng nói. Vừa dứt lời, Cực Lạc đại đế đột nhiên nhíu mày, tại phía trước hắn xuất hiện một đạo nhân. Đạo nhân này cao quan cổ phục, mặt mỉm cười. Người này vừa xuất hiện, Cực Lạc đại đế cười nói, Tráng Quan, ngươi tới xem náo nhiệt sao? Tráng Quan đại đế nói, cũng không phải ta không muốn giúp vui, mà môn hạ của ngươi thời gian tới phải xuất ra 3 vị nguyên thủy ma. Cực Lạc đại đế biến sắc, thế nào? Dương Cực Thiên muốn đánh chủ ý với ta sao? Không sai, ta thân bất do kỷ, chỉ có thể mang ngươi tới Dương Cực Thiên. Tráng Quan nói, ngươi mang được ta đi sao? Cực Lạc đại đế cười nhạt, nhiều năm rồi không cùng ngươi tranh đấu, ai mà biết. Tráng Quan đại đế tay áo vung lên, cùng Cực Lạc đại đế đồng thời biến mất. Kể từ đó, thần giới cùng ma giới tranh đấu tình thế có chuyển biến. Bất quá! Thần giới lại không chiếm ưu thế. Song phương chiến đấu bị vây trong trạng thái giằng co. Mỗi thời mỗi khắc đều có người chết. Lại nói Dương Lăng cùng nữ oa trực tiếp tiến nhập ma giới này rất quảng đại, không thua gì thần giới. Trong đó, đồng dạng có sơn thủy thảo một. Chỉ bất quá, trong đó mỗi cây cỏ, mỗi trùng thú, đều tràn ngập ma tính. Ngũ đại ma đầu, đã có bổn nguyên cổ ma trình tự, lúc tiến nhập ma giới, nhất thời sinh động lên. Dương Lăng thẳng thắn đem ngũ ma đầu phóng xuất ra, rồi hỏi mẫu tôn, hạ thủ thế nào đây? Mới nói còn chưa dứt, tiền phương ma khí bắt đầu khởi động, rất nhiều ma binh xuất hiện. Phía trước một gã ma đầu, ma khí tùm, vừa nhìn đã biết là chí tôn thánh ma, cường giả thượng tiên trình tự. Thật lớn lá gan. Cư nhiên dám xông vào ma giới, ma đầu này trực tiếp quát mắng, không nói hai lời, chỉ huy quần ma vây sát đến. Dương Lăng ha ha cười mẫu tôn, những ma đầu này giao cho Hà Nhi hắn phóng xuất đại nhật diệt ma tháp, tháp này vừa ra, vô số sát quan xuất hiện. Dương Lăng lúc này thực lực cũng đủ cường, cũng cảm ứng được uy lực đại nhật diệt ma tháp là tiên khí cấp số đại la. Diệt ma tháp vừa ra, quần ma đều phát ra tiếng rít, thực lực yếu nhược, trực tiếp hóa thành tro bụi, tiêu thức không gặp. Cho dù bổn nguyên cổ ma cường giả cũng bị diệt ma tháp phát ra sát quan trấn áp. Đáng hận ma đầu này giận dữ, hai tay vừa chà sát, hướng phía trước thổi tới. Có 108.000 ma niệm hướng Dương Lăng cùng nữ oa trùng kích tới. Dương Lăng cười lạnh một tiếng. Tung chưởng. Hướng phía trước đẩy tới. Sau đầu một vòng quan vượng tuôn ra một cổ trang nghiêm đại lực. Rải ra vạn đạo kim quang. Kim quang hướng phía trước trùng kích trong nháy mắt đem ma niệm xua tan đi. Hắn tay phải một chiêu, chu kiếm tiên rơi vào trong tay. Chu kiếm tiên này là tiên thiên huyền bảo, có kim tiên thủ đoạn. Nó vừa xuất hiện, vô số sát khí liền bức tản ra. Quần ma sợ hãi. Sát Dương Lăng không nói hai lời, huy kiếm liền trảm. Thương cảm cho chí tôn thánh ma, thật vất vả tu luyện tới thành tựu hôm nay rồi, há là đối thủ chu kiếm tiên. Chu kiếm tiên này, phát ra một đạo kiếm quang sắc bén, khoảnh khắc đem hắn chém chết. Dương Lăng còn chưa dừng tay. Phóng xuất hồn độn thú. Há mồm vừa nuốt. Đem chí tôn thánh ma linh châu thế giới tàn phiến nuốt sạc. Hồn độn thú ăn một người, còn chưa hết hưng phấn, miệng lớn mở ra, ý muốn thôn phệ hết ma đầu. Hé ra vừa hút trong lúc đó, chẳng biết mấy nghìn mấy vạn ma đầu thành mỹ thực của nó. Nữ oa cũng không ngờ tới thủ đoạn Dương Lăng hung mãnh như vậy, cười nói Hà Nhi, chúng ta đi ma cung, lưu lại hồn độn thú cùng ngũ đại ma đầu. Dương Lăng cùng nữ oa tiến nhập ma cung. Ma cung chính là hạt tâm ma giới. Trong đó không chỉ có cao thủ tọa trấn, còn có rất nhiều tài nguyên. Bảo vật ma giới từ trước cất kỹ. Hai người nháo ra động tĩnh lớn như vậy, đã sớm kinh động đến người ma cung. Người chưa tới, ma cung trong đại điện to lớn, liền lao ra hai đạo ma quang. Hiện ra hai người, một nam một nữ. Nam tử tuấn dật bất phàm, nữ tử kiều mị vô song. Bất quá! Bọn họ lúc này đều là mặt trầm như nước. Nữ tử nói nữ oa. Ngươi không đi chống đo đại quân ma tộc ta. Chạy tới nơi này muốn chết sao? Ma nữ dám làm nhục nữ oa, Dương Lăng giận dữ lớn mật vung tay lên, chu kiếm tiên chém ra. Ma nữ chính là ma cơ, cũng là một vị chí tôn thánh ma. Nàng thấy chu kiếm tiên đến, cười lạnh một tiếng, bắt tay tạo ấm quyết. Nhất thời năm đạo hắc quang phóng lên cao, ngạnh kháng đỡ lấy quang hoa chu kiếm tiên. Nàng là bổn nguyên ma niệm sao? Dương Lăng nhìn thoáng qua hắc quang, nhàn nhạt hỏi. Nữ oa nói chính là nó. Dương Lăng tâm niệm khẽ động, hồn độn thú phá không mà đến, trong miệng bắn ra một lũ huyền quang, hướng ma cơ đánh tới. Hồn độn thú thực lực kỳ thực không ở dưới thượng tiên. Ma cơ nhìn thấy đầu mãnh thú này, không dám sử ý, toàn lực ứng chiến. Nữ oa thì xuất thủ ngăn thanh niên nam tử, nói rằng hài nhi, trong ma điện này có nhiều bảo bối, ngươi sớm tới thu tóm đi. Dương Lăng ứng tiếng đáp, giờ nắm tay lên, hung hăng hướng cung điện đánh tới. Hắn trong một quy này chất chứa lực lượng 3.000 quyền, lực lượng mỗi một quyền cao tới 1.000 ước phương. 3.000 quyền thì lực lượng cao tới 300 vạn ước phương. Như vậy lực lượng kinh khủng, oanh một tiếng trực tiếp phá nát phòng ngự cung điện. Toàn bộ ma giới cũng hơi bị chấn động lên. Mà ma cung cũng bị mở ra một chỗ hổng, Dương Lăng độn vào trong đó. Ma cung có thể nói là bảo khố của ma giới, trong đó chất chứa rất nhiều trân bảo. Dương Lăng đến đây không có hảo tâm, thấy tốt liền thu nhập trong túi, cái dùng không được cũng một quyền đánh nát. Hắn đích tu di niết bàn, ngang dọc quảng đại, trong ma cung gì đó tuy nhiều nhưng cũng đều lấy sạc. Không quản đan dược, ma khí, tài liệu các loại đều bị Dương Lăng thu lấy. Hắn làm ra sự tình bực này, tiền tiền hậu hậu, cũng không được 10 cái hô hấp, liền đem ma cung quảng đại dọn sạch bát, rồi đi ra đối địch. Hồn độn thú, nhất thời nửa khắc cũng không bắt được ma cơ. Dương Lăng vừa nhìn mọi nơi, nghĩ thầm trong ma giới này, đều đến từ chư đại thế giới, đến từ tam thanh đại thế giới, bị ma niệm lây nhiễm, có lỗi gì chứ? Nếu có thể đem ma niệm trong lòng bọn họ khu trừ, chẳng lẽ không phải là đại thiện sao? Lại nghĩ chỉ là những người này thân là ma đầu, trên người nghiệp lực sâu nặng, người thường độ không được bọn họ. Nghĩ xong, Dương Lăng phóng xuất ra tu di niết bàn, quát to: ngày ta có vô thượng uy năng, phàm chúng sinh ở cực lạc tịnh thổ thành kính tín ngưỡng giả, sẽ không bị nghiệp lực cuốn lấy, vĩnh ly khổ hải. Nhất thời quanh thân hắn phóng xạ ra hàng tỷ kim quang, tu di niết bàn kéo dài đi ra, chiếm phần lớn ma vực. Trong niết bàn có mỹ thực, cẩm y, yên tĩnh sinh hoạt, cùng với một cổ lực lượng không ngừng xua tan ma niệm trong quần ma. Bên kia, đại nhật diệt ma tháp uy năng dần dần thịnh lên, không ngừng tru sát ma đầu. Hai cái so sánh với nhau, càng ngày càng nhiều ma đầu dũng mãnh tiến vào trong tu di niết bàn. Vừa vào ở giữa, nghiệp lực trên người bọn họ đều được Dương Lăng thừa thụ. Ma niệm trên người cũng khoảnh khắc được Dương Lăng xua tan biến mất. Nhìn thấy Dương Lăng cư nhiên dám độ hóa người ma giới, hai gã chí tôn thánh ma giận dữ cố tình muốn ngăn cản. Đáng tiếc hữu tâm vô lực, phân biệt bị nữ oa cùng hồn độn thú ngăn trở. Trong ma giới có 1.800.000 ma đầu, số lượng rất nhiều, ngay cả Dương Lăng cũng khiếp sợ. Những ma đầu này không ngừng mà vọt tới tiến nhập tu di niết bàn. Bọn họ nghiệp lực được Dương Lăng gánh chịu, bọn họ ma niệm cũng được Dương Lăng trấn áp hoặc bị xua tan. Bất tri bất giác, trong ma giới ma vật càng ngày càng ít, sau một tháng, đã bị tu di niết bàn trang hạ hết. Trong tu di niết bàn, hơn 1.800.000 triệu tu sĩ tu vi bất phàm, thành kính mà tín ngưỡng Dương Lăng. Cảnh này khiến tam thanh tiên lực của Dương Lăng từ 1.000 ước phương tiêu thăng tới 1.000.000 ước phương. Đề thăng 9 lần có thượng,